Bán Tiên, chương 465, Giang Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi dắt chân bảo trai không thả. Đơn giản liền là chỉ cắn Trấn Hải Sứ. Các ngươi cũng không nghĩ một chút. Nếu thật là trưởng lệnh muốn đối phó các ngươi, bây giờ cũng không đáng khách khí với các ngươi. Nếu thật là trưởng lệnh trói lại các ngươi đứa trẻ kia, tất nhiên là đối với các ngươi có chỗ cầu. Không có lý do điều kiện gì đều không nhắc sẽ tha cho các ngươi. Không truy cứu các ngươi đánh đập trách nhiệm thả các ngươi rời đi. Đã là khai ân, chớ có không biết tốt xấu. Nơi này cũng không phải là các ngươi dương oai địa phương. Trấn Hải Ti trong đại lao, vị kia phụ trách cùng Dữ Khánh ba người câu thông nam nhân vác một cái tay. Tại lồng giam bên ngoài bồi hồi không ngừng, trong miệng cũng là dài dòng thuyết phục cái không xong. Lanh mồm lanh miệng nói khô rồi, tâm cũng mệt mỏi. Trong lồng giam Dữ Khánh ba người ngồi xếp bằng, an tâm nghe vị kia dài dòng, chuẩn bị chờ đối phương dài dòng xong, bọn hắn lại tiếp tục cắn chân bảo trai không thả. Đặt ở lúc bình thường, bọn hắn cũng không có lá gan lớn như vậy. Này không khác là cùng Hải thị nhân vật số 1 Chu Hiên đối nghịch. Bọn hắn nào có tư cách kia, liền xách giày cho người ta cũng không xứng. Có thể như vậy có niềm tin chống lại xuống, toàn do Liễu Phiêu Phiêu chỉ bảo. Biết phải làm sao có thể tránh hiểm, biết phải làm sao có thể làm cho Chu Hiên kiêng kỵ, biết phải làm sao có thể làm cho Chu Hiên không còn cách nào khác. Bằng không chỉ bằng bọn hắn này chút tu hành giới người trong giang hồ, nào biết được Hải thị trong nha môn sự tình, chớ nói chi là có thể sờ đến Chu Hiên điểm yếu. Đang lúc này, một tên tiểu tốt đi vào, tại nam nhân kia bên tai lẩm bẩm một câu. Nam nhân nghe xong lông mày khẽ động, quay đầu hướng trong lồng giam ba có người nói: "Các ngươi lại suy nghĩ thật kỹ đi." Dứt lời vung tay mà đi, ra đại lao. Nhà tù vừa đóng cửa, hắn lại đối theo đuôi ra tới tiểu tốt hỏi: "Xác định là tới thăm tù?" Tiểu tốt nói: "Đúng, liền là cái kia gọi Hồ Vưu Lệ tiểu hồ nữ. Nàng chỉ nói là tới thăm tù, muốn hay không chuẩn?" "Không vội." Nam nhân đưa tay ra hiệu chờ một lát, sau đó liền nhanh chân đi. Hắn không có đi địa phương khác, trực tiếp lên lầu, đi Tề Đa Lai công sự phòng. Tìm được Tề Đa Lai, đem Hồ Vưu Lệ tới thăm tù tình huống làm bẩm báo. Dù sao có một số việc hắn cũng không thể làm chủ. Tề Đa Lai làm sơ suy nghĩ liền chuẩn, chỉ bất quá nhiều bàn giao vài câu. Thế là sau đó không lâu, Hồ Vưu Lệ liền bị người dẫn tới Trấn Hải Ti đại lao bên ngoài. Nàng đối với chỗ này cũng không xa lạ gì, nàng đã từng tại đây bên trong quan qua. Nam nhân kia chính phụ tay chờ lấy nàng, gặp mặt liền nhắc nhở một phiên. Nhưng Hồ Vưu Lệ thật tốt khuyên nhủ cái kia ba vị: "Đừng chết ỉ lại trong lao không đi, thật muốn chọc giận Trấn Hải Ti, bảo quản để bọn hắn chịu không nổi loại hình." Hồ Vưu Lệ nghe âm thầm kinh ngạc, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Không phải bên này giữ lại người không thả sao? Làm sao nghe ý tứ trong lời nói này là ba tên kia chính mình không chịu ra ngục? Bởi vì ở nơi này có thể tiết kiệm tiền, có thể bao ăn bao ở sao? Ý biến thái rất nhanh bị nàng loại bỏ. Nếu là hiện tại còn cảm thấy cái kia ba vị là có thể tiết kiệm loại số tiền này người, cái kia chính là mình choáng váng. Nàng cũng chỉ có thể là khúm núm đáp ứng. Cửa nhà lao mở ra, nam nhân kia tự mình bồi nàng đi vào, trực tiếp đưa nàng dẫn tới gian kia lồng giam cổng. Trong lồng giam bên ngoài người quen biết cũ gặp lại đều gấp chằm chằm lẫn nhau. Dữ Khánh ba người thấy Hồ Vưu Lệ tới, đều chậm rãi đứng lên. Quảng cáo, Hồ Vưu Lệ thì tại tốc độ cao dò xét ba người. Thấy ba người giống như không có bị tội gì, cũng xem như tối thầm thở phào đi. "Sao ngươi lại tới đây?" Dữ Khánh giống như có hàm ý hỏi một tiếng. "Tới thăm các ngươi." Hồ Vưu Lệ có chút ấp úng, tầm mắt thỉnh thoảng liếc về phía bên người nhìn chằm chằm người, nhìn ra nàng không tiện. Dữ Khánh lập tức đối nam nhân kia nói: "Đại nhân, có thể hay không để cho chúng ta tự mình trò chuyện hai câu?" Nam nhân do dự một chút, ngẫm lại cũng không sợ ba người chạy trốn, cũng là chuẩn, câu nói vừa dứt quay người mà đi. Nơi này không phải là các ngươi nói chuyện phiếm địa phương. Nhanh lên, đợi cho nhà tù vừa đóng cửa, thấy chung quanh không có người bên ngoài. Hồ Vưu Lệ lập tức xích lại gần lồng giam, thấp giọng hỏi, các ngươi không có sao chứ? Dữ Khánh, không có việc gì, tình huống như thế nào? Hồ Vưu Lệ thanh âm lập tức rất nhỏ như là con muỗi ong ong. Các ngươi để cho chúng ta tới tìm người đến của các ngươi. Tới hai cái, nói là tuân ý của các ngươi lặng lẽ tới. Nàng nắm đại khái tình huống một dạng. Sư huynh đệ ba người nghe xong đều mừng rỡ. Tại trong lao nhịn mấy ngày, cuối cùng là đem người cho trông. Dữ Khánh lúc này ngỏ ý cảm ơn. Đa tạ, làm phiền, Hồ Vưu Lệ. Đúng rồi, vừa rồi người kia để cho ta khuyên các ngươi không cần kiếm chuyện. Để cho ta khuyên các ngươi đừng ỉ lại này. Để cho các ngươi nhanh lên ra ngoài. Là, có ý tứ gì? Dữ Khánh, cái này ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi về trước đi, người ngoài mặc kệ hỏi ngươi cái gì. Ngươi cũng xem như không biết. Cái gì cũng không cần nói. Hồ Vưu Lệ khúm núm gật đầu. Vậy các ngươi, Nam Trúc hắc âm thanh. Ngươi yên tâm, chúng ta không có việc gì. Chúng ta muốn đi ra ngoài tùy thời có thể ra ngoài. Ngươi về trước đi, chúng ta hẳn là rất nhanh liền có thể trở về. Trên người hắn không có ngồi tù cảm giác áp bách. Ngược lại có loại nhỏ cảm giác hưng phấn. Nhưng thật ra là loại kia thành công khiêu chiến quyền lực kích thích cảm giác. Nhưng Dữ Khánh lại bồi thêm một câu. Chúng ta dán ra tìm thân bố cáo. Mấy ngày nay đều không phản ứng sao? Hồ Vưu Lệ lắc đầu. Bắt đầu còn có cá biệt hải thị vô lại tới cửa. Sau này liền này chút lừa dối người cũng không có. Có thể là các ngươi nện chân bảo trai tin tức truyền ra ngoài. Những cái kia giả danh lừa bịp người cũng sợ gây phiền toái. Dữ Khánh yên lặng gật đầu. Được, ngươi trở về đi. Trên đường cẩn thận một chút. Hồ Vưu Lệ, âm thanh. Nàng kỳ thật cũng chính là tới truyền một lời. Trong lòng sợ sệt, thật cũng không muốn cuốn vào quá sâu. Lúc này cứ như vậy rời đi. Không bao lâu, cái kia phụ trách cùng bên này câu thông nam nhân lại tiến đến. Lần này, còn không đợi hắn mở miệng dài dòng. Dữ Khánh trước hắn mở miệng. Chúng ta dạng này ra ngoài. Đại nhân xác định sẽ không để cho chúng ta bồi thường chân bảo trai bị nện tổn thất. Cái này đối sư huynh đệ ba người mà nói, là nhất định phải nói rõ ràng. Nện thời điểm là hết sức thoải mái, hết sức kích thích. Nhưng bọn hắn là thật không thường nổi. Một nghe bọn hắn nhả ra, nam nhân ánh mắt lập tức sáng lên. Bề bộn nghiêm mặt nói, nếu là hiểu lầm, chân bảo trai cũng không muốn nhiều chuyện. Nói cho cùng, vẫn là trưởng lệnh ái tiếc lông vũ. Không muốn để cho người ngoài cảm thấy hắn là tại lấy quyền mưu tư. Vì vậy nguyện ý từ bỏ đối với các ngươi bắt đền. Bất quá xấu lời muốn nói ở phía trước. Chân bảo trai bị nện muốn kết án. Các ngươi nhất định phải đồng ý. Thừa nhận là chính mình hiểu lầm chân bảo trai. Cũng cam đoan sau này không nữa tùy ý vu hãm. Bằng không chân bảo trai chắc chắn muốn truy cứu toàn bộ tổn thất. Sư huynh đệ ba người còn có thể nói thế nào? Tự nhiên là đồng ý cái này kết án điều kiện. Sau gần nửa canh giờ, ba người liền ra đại lao. Tại trấn Hải Ti ngoài cửa lớn nhìn lại mới ra tới địa phương. Về sau, ba người tại trong mưa nhanh chóng rời đi. Một cánh cửa sổ về sau, Liễu Phiêu Phiêu thân hình nửa xương, đưa mắt nhìn ba người rời đi. Xòe bàn tay ra tiếp tí tách mà xuống nước mưa. Nhìn xem giọt nước giọt giọt óng ánh tung tóe vỡ bay tán loạn. Trong mưa, đứng tại trên sân thượng Chu Hiên cùng Tề Đa Lai. Cũng tại cao cao tại thượng đưa mắt nhìn. Tề Đa Lai chợt suy đoán nói. Đột nhiên liền nhả ra. Liền nguyện ý rời đi. Có thể là cái kia hồ nữ tới nói chút gì. Trưởng lệnh, việc này giống như có chút không bị khống chế. Tựa hồ có chút kỳ quặc. Cảm giác sự tình khả năng không phải chúng ta tưởng tượng như thế. Chu Hiên, chỉ muốn không liên quan gì đến chúng ta là được. Đứng ngoài quan sát mà thôi. Người trở về, người hẳn là cùng vương gia chào hỏi. Được, Tề Đa Lai ứng tiếng. Sư huynh đệ ba người về tới Hồ Vưu Lệ nhà về sau. gặp được hai vị kia khách không mời mà đến, lập tức đóng cửa mật đàm. Hồ Vưu Lệ cũng không biết bọn hắn trên lầu đã nói những gì. Tóm lại sau này mượn phòng ngủ của nàng dùng một lát. Hai tên khách không mời mà đến trốn vào gian phòng của nàng. Mà Dữ Khánh ba người thì trên lầu an tâm lặng chờ lấy. Một mình tại trong sảnh Hồ Vưu Lệ, thỉnh thoảng xem nhìn phía trên đầu bậc thang, lại thỉnh thoảng nhìn một chút cửa phòng mình đóng chặt gian phòng. Nàng đứng ngồi không yên, có thể cảm giác được một bầu không khí quái dị đang dần dần bốc lên. Nàng muốn hỏi lại không muốn hỏi, bởi vì không muốn cuốn vào quá sâu. Nàng có thể mãnh liệt cảm nhận được một điểm, vô luận là ba vị khách trọ, vẫn là hai vị kia khách không mời mà đến, sở dĩ an tĩnh đều không phải là đang nghỉ ngơi, mà là tại chờ đợi cái gì. Nàng không biết đang chờ đợi cái gì, nhưng nàng biết chắc có việc muốn phát sinh. Nàng sợ chính mình này tiểu gia không chịu nổi những người này dày vò. Tuyệt đối đừng nắm nhà nàng phá hủy. Hoảng hốt cùng đè nén đang quấn quanh nàng thể xác tinh thần lúc. Đột nhiên, một hồi, cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Gõ cửa động tĩnh đến từ phía trên ban công. Nàng lập tức tốc độ cao chạy lên bậc thang. Chạy tới phía trên gian phòng. Ngồi xếp bằng sư huynh đệ ba người cũng đứng lên. Mục Ngạo Thiết qua đi mở cửa. Ngoài cửa trên ban công đứng một cái không sợ gió táp mưa sa nam nhân. Mặt mỉm cười, là bọn hắn thấy qua người. Cho lúc trước bọn hắn đưa qua tin. Vương Vấn Thiên tâm phúc tùy tùng. Tôn Cửu, Mục Ngạo Thiết, lại là ngươi, quảng cáo. Lần này không tiếp tục lộ ra thiệp mời. Tôn Cửu hai tay giao khoác lên trước bụng. Đối mấy người hạ thấp người mỉm cười nói. Công tử nhà ta tại Kinh Hồng Điện, Thiết Yến, hy vọng ba vị quý khách có thể đến dự. Mục Ngạo Thiết, chúng ta nói qua, không biết các ngươi công tử, vốn không quen biết, không cần phải khách khí. Tôn Cửu y nguyên mỉm cười, lần này không giống nhau. Nghe nói ba vị gặp lao ngục tai ương, công tử nhà ta Thiết Yến là vì ba vị bày tiệc mời khách. Mặt khác, nghe nói các ngươi này có tiểu hài bị người trói lại. Công tử nhà ta nói, chỉ muốn các ngươi nguyện ý đến dự giao hắn người bạn này. Hắn liền nhất định có thể giúp các ngươi tìm tới. Nếu là làm trễ nải, này hải thị yêu ma quỷ quái. Ngày mai đầu đường đột nhiên nhiều bộ thi thể cũng như thường. Chắc hẳn ba vị cũng không muốn thấy cảnh này. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Ba vị chẳng lẽ không muốn cứu người. Hắn tin tưởng ba người có thể nghe hiểu hắn thâm ý trong lời nói. Sư huynh đệ ba người tự nhiên là nghe hiểu. Đều hô hấp trầm trọng. Tầm mắt u ám mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Cho dù là đứng tại đầu bậc thang nửa xương thân thể Hồ Vưu Lệ cũng nghe hiểu. Mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ. Tiểu hắc tại trên tay đối phương sao? Dữ Khánh chợt chậm rãi dạo bước tiến lên. Tốt, Kinh Hồng Điện đúng không? Tôn Cửu phất tay ra hiệu dưới lầu. Bên ngoài mưa to gió lớn. Đã vì ba vị chuẩn bị tốt xe ngựa. Đi, Dữ Khánh gật đầu đáp ứng. Mang theo Nam, Mục hai người cùng một chỗ hướng ban công đi đến. Tôn Cửu trước phi thân đi xuống. Sư huynh đệ ba người đứng tại ban công nhìn nhau. Nam Trúc nhìn lại trong phòng. Thấp giọng cô, chúng ta cứ như vậy đi. Bọn hắn thật có thể kịp thời xuất hiện sao? Dữ Khánh hít một hơi thật sâu. Nói thầm lấy trở về câu. Bọn hắn nếu nói đi, tự nhiên có chính bọn hắn có biện pháp. Dứt lời phi thân lên. Trước nhảy xuống, Mục Ngạo Thiết bắt kịp. Nam Trúc cuối cùng, Hồ Vưu Lệ cũng chạy tới trên ban công nhìn xuống. Thấy ba người chui vào trong một chiếc xe ngựa. Đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa. Lùi về trong phòng lúc, nàng đóng kỹ môn, chậm rãi hồi trở lại xuống lầu dưới. Bỗng quay đầu nhìn mình gian phòng. Cảm giác có chút không đúng. Bước nhanh tới cửa, thùng thùng gõ cửa, gõ đến mấy lần. Trong phòng không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng cả gan đẩy cửa ra. Kết quả phát hiện trong phòng không có một ai. Trên ban công cửa mở ra. Gió đang vù vù đi đến thổi. Khó trách cảm giác không thích hợp. Nàng lại trong phòng tìm khắp nơi tìm. Xác thực không ai. Hai vị khách không mời mà đến đã lặng yên không một tiếng động rời đi.